Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2083, Dương Ngân Hậu bế quan. Cát Đông Húc cũng không phải là thích lấy mạnh hiếp yếu người, chỉ là khó chịu tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hoàn Diễm còn đối diện hướng sự tình canh cánh trong lòng. Lúc này mới hơi lộ uy thế, như là đã ép tới Hoàn Diễm mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cũng liền mỉm cười, thu lại khí thế, nhìn về phía Tắc Tín hỏi, sư phụ ngươi đâu? Bẩm sư thúc, sư phụ đang bế quan bên trong. Hắn nói trừ phi là sư thúc trở về, nếu không bất cứ chuyện gì đều không nên quấy rầy hắn. Tắc Tín cung kính về nói, Cửu Long Điện đại quân hẳn là rất nhanh liền sẽ đến. Ta lần này vừa vặn học một chút kiếm quyết, vừa vặn truyền cho các ngươi. Các ngươi nhờ vào đó chiến hào hào lĩnh hội lĩnh hội. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó duỗi ngón theo thứ tự đối với Tắc Tín đám người mi tâm một điểm. Tắc Tín bốn vị đến từ địa cầu sư điệt được truyền, tinh thần phân quang kiếm quyết. Bọn hắn về sau có thể sẽ kết thành nhiều hạt kim đan. Kiếm quyết này phù hợp bọn hắn thi triển. Đông Vũ Dung vợ chồng được truyền Kim Long Vân Sơn kiếm quyết. Vợ chồng bọn họ xưa nay mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời mạnh. Cái này Kim Long Vân Sơn kiếm quyết giảng chính là nhất khinh nhất trọng, một cương một nhu, biến hóa đa đoan. Hai người như tách ra hợp lực thi triển sẽ có càng nhiều huyền diệu biến hóa, uy lực cũng sẽ lớn hơn. Hổ dũng trời sinh cương mãnh lực lớn vô cùng, cơ duyên xảo hợp lại phải thượng cổ công pháp Hắc Thủy Chân Quyết, liền càng phát ra cương mãnh lực lớn. Chỉ là hắn sai sử chính là ba kích xiên, Cát Đông Húc cũng không có thích hợp cái này pháp bảo pháp quyết truyền thụ cho hắn. Nghĩ nghĩ, liền đem Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết làm sơ cải biến truyền cho hắn. Cái này Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết vốn là kim kiếm môn bí pháp, bất quá trải qua Cát Đông Húc cùng Kim Phi Dương bọn người hợp lực lĩnh hội sửa chữa, uy lực không biết so trước đó muốn thắng qua bao nhiêu lần. Cho nên này Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết sớm đã không phải kia Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết. Không chỉ có như thế, kiếm này quyết rất lớn một bộ phận vẫn là từ Cát Đông Húc, Kim Long Vân Sơn kiếm quyết, chung, chuyển hóa đi qua. Vì vậy, cái này, Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, bây giờ đã xem như kim kiếm môn bí truyền kiếm quyết. Cũng là đan phù phái cùng Thiên Ma Tông bí truyền kiếm quyết. Cát Đông Húc là có quyền lực truyền thụ cho đan phù phái cùng Thiên Ma Tông nội môn đệ tử. Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, mặc dù mang theo một cái huyền chữ ngụ ý chất chứa huyền diệu biến hóa, nhưng trên bản chất giảng cứu vẫn là đại lực cương mãnh, chính thích hợp hổ dũng, mà lại cái kia một bộ phận huyền diệu biến hóa cũng đúng lúc có thể đền bù hổ dũng cương mãnh đại lực có thừa, biến hóa không đủ khuyết điểm. Đây vốn là kiếm quyết, ta đã làm một ít sửa chữa truyền cho ngươi, chính ngươi còn được nhiều hơn lĩnh ngộ sửa chữa. Cát Đông Húc truyền niệm nói với Hổ Dũng, lấy thần niệm truyền Tắc Tín bọn người huyền diệu kiếm quyết về sau. Cát Đông Húc nghĩ nghĩ lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chút roi quyết, đao quyết phân biệt tặng cùng Mặc Huyền hộ đảo yêu thú cùng ngoại môn quản sự. Những này roi quyết, đao quyết đều là hắn tại Quát Thương Sơn đại động thiên diệt sát thí hồn điện điện chủ bọn người, từ bọn hắn trong nhẫn chứa đồ đạt được. Những pháp quyết này đối với bây giờ Cát Đông Húc mà nói đã tính không được lợi hại pháp quyết, coi như tinh thiên kỳ, tinh thần phân quang kiếm quyết, bây giờ nói lên cũng không phải rất lợi hại, bởi vì tinh thiên kỳ, tinh thần phân quang kiếm quyết vốn là không trọn vẹn bản. Đến Cát Đông Húc trong tay, trải qua hắn cùng Kim Long hồn nhiều mặt lĩnh hội dung hợp, đã thoát thai hoán cốt, sớm không phải lúc đầu uy lực. Bất quá những này roi quyết Đao quyết dù sao đều là năm đó quát thương sơn đại động thiên một phương đại môn phái bí mật bất truyền. Đối với Mạc Huyền chờ chỉ biết một chút công phu mèo ba chân, hương giá địa phương, tu sĩ mà nói. Đây tuyệt đối là võ công tuyệt thế. Mạc Huyền hộ đảo yêu thú cùng ngoại môn quản sự bây giờ đều là kim đan hoặc là yêu đan cấp tu sĩ. Ánh mắt tự nhiên cũng là có. Liếc một cái những roi kia quyết, đao quyết, liền lập tức phát hiện huyền diệu vô cùng. Lấy tu vi của bọn hắn, ít nhất phải lĩnh hội một chút năm tháng, mới có thể chân chính dung hội quán thông. Không khỏi từng cái cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng quỳ xuống đất bái tạ. Tư Không Thiểm các ngoại nhân vô duyên nhìn thấy những pháp quyết này, tự nhiên không thể nào biết được Cát Đông Húc truyền lại đến tột cùng là cái gì cấp bậc. Thấy thế cũng là sẽ không ghen ghét ghen tị. Đương nhiên bọn hắn như biết Cát Đông Húc truyền lại chính là được từ đại động thiên một phương đại môn phái không truyền pháp quyết, chỉ sợ cũng không có cách nào bình tĩnh. Tốt, ta đi gõ quan. Cửu Long Điện đại quân như đến, cái kia đại điện chủ liền do Hổ Dũng, Đồng Vũ Dung cùng Hàng Cầm còn có Mạc Huyền bốn người phụ trách nghênh chiến. Cái kia Cửu Long Điện đại quân trên nửa đường ta đã gặp. Trừ cái kia đại điện chủ, còn lại cũng đều chỉ có thể coi là hàng thông thường. Các ngươi hợp lực nghênh chiến hẳn là đủ. Cát Đông Húc truyền đám người pháp quyết bí điển về. Sao? Nhàn nhạt nói, chân nhân. Cái kia đại điện chủ chính là yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Đông đảo chủ bốn người chỉ sợ. Tư Không Thiểm bọn người thấy Cát Đông Húc vậy mà không định tự mình xuất thủ, không khỏi giật mình kêu lên. Sắc mặt cũng thay đổi. Không sao, ta sẽ ở trên đảo tọa trấn. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Thần niệm truyền đạo chi pháp, so với trực tiếp cho pháp quyết bí điển huyền diệu hơn rất nhiều. Có thể trực tiếp đem pháp quyết khắc sâu vào đối phương thức hài, để bọn hắn rất nhanh biết pháp quyết, nhưng muốn chân chính lĩnh ngộ lại cần thời gian. Hổ Dũng ba người được hắn thần niệm truyền lại kiếm quyết, lấy ba người bọn họ tu vi, hẳn là có thể lập tức dung hội quán thông một chút. Sức chiến đấu tất nhiên cái trước bậc thang nhỏ. Lại thêm Mạc Huyền vị này uy tín lâu năm yêu đan trung kỳ yêu tu những năm này được không ít chỗ tốt. Chân nguyên pháp lực hùng hồn thẳng bước năm đó Tiêu Niên. Bốn người hợp lực, chỉ cần cái kia đại điện chủ không có lợi hại chỗ nào, bằng hắn vừa mới đột phá đến yêu đan hậu kỳ tu vi, cũng là có thể miễn cưỡng cùng hắn quần nhau, vừa vặn đưa đến ma luyện lĩnh hội hiệu quả. Đương nhiên đối phương dù sao cũng là yêu đan hậu kỳ tu sĩ, Cát Đông Húc cũng là sẽ không chủ quan, sẽ đích thân tọa trấn. Tư Không Thiểm bọn người mặc dù vẫn như cũ lo lắng, nhưng thấy Cát Đông Húc nói đến bình tĩnh, lại nghĩ tới vừa rồi hắn cái kia cường đại uy áp, cũng liền không tốt lại thuyết phục. Mà Hổ Dũng bọn người tự nhiên cung kính lĩnh mệnh. Cát Đông Húc khẽ gật đầu, lại cố ý cùng Tư Không Thiểm bọn người chào hỏi, liền hướng ở vào đầu thuồng luồng Nam Bắc Nhị Phong ở giữa sơn cốc mà đi. Uốn lượn xuyên qua giao thủ cốc suối sông đầu nguồn, có một tòa cổ kính nhà gỗ tọa lạc tại một mảnh xanh tươi tốt, bách hoa tranh nghiên dược viên cây rừng bên trong. Cái kia nhà gỗ chính là Dương Ngân Hậu phủ đệ. Cát Đông Húc xa xa liền có thể ngửi được từng sợi linh thảo linh dược hương thơm theo gió bay tới. Cảm nhận được nồng đậm sinh cơ đập vào mặt, vẫn là đại sư huynh nhìn như cái trong truyền thuyết người tu đạo. Cát Đông Húc xa xa nhìn thấy, dạng này một phái u tĩnh nhưng lại sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười tới, thầm nghĩ. Cát Đông Húc đã phiêu nhiên đến mộc trước nhà cửa viện. Trông coi nhà gỗ chính là Thi Trúc, Thi Âm hai tỷ muội. Cát Đông Húc đối với cái này hai tỷ muội hơi có chút tình cảm. Tự nghĩ rất nhiều thời gian chính mình cũng không tại Kim Giao Đảo, liền để các nàng theo Dương Ngân Hậu cũng tốt có người chiếu ứng cùng chỉ điểm các nàng. Bái kiến lão gia, Thi Trúc cùng Thi Âm hai tỷ muội thấy là lão gia trở về, liền vội vàng tiến lên phúc thân, hốc mắt đều trong lúc bất chi bất giác có chút đỏ lên. Không sai, những năm này tu vi tinh thâm không ít. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đều là lão gia cùng đại lão gia tài bồi. Hai tỷ muội trên mặt vẻ cảm kích nói. Cát Đông Húc từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó nói, ta đi vào thấy đại lão gia. Nói, Cát Đông Húc dạo chơi xuyên qua viện tử, lại xuyên qua nhà gỗ, một đường đi tới hậu viện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.